Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, một tháng. Được rồi, theo Dương Trần lời nói rơi bế, giữa sân cùng liệt diễm kim điêu giao chiến lão nhị, chính là không cam lòng tê minh một tiếng, sau đó vận chuyển linh ảnh bộ, nhanh chóng lùi về phía sau. Nó mặc dù rất muốn chiến thắng, nhưng đối với Dương Trần lời nói, nhưng cũng không dám vi phạm. Nếu Dương Trần ra lệnh, cái kia trận chiến này liền sẽ không tiếp tục xuống dưới. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thanh âm đột nhiên vang vọng ra, nhận thua. Cái kia Vương Hà nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha ha, nói, ha ha, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Mặt ngoài mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Hà cũng là lau một vệt mồ hôi. Vừa mới chiến thú, nếu là lại kiên trì một lát, liệt diễm kim điêu chỉ sợ cũng muốn hiển lộ dấu hiệu thất bại. Mọi người chung quanh nghe nói Dương Trần lời nói, cũng đều là sững sờ. Phải biết đây chính là trận chung kết a. Bình thường Linh Ti, cho dù là biết rõ thất bại, nhưng y nguyên muốn ra sức đánh cược một lần. Vạn nhất chiến thắng, phần thưởng kia thế nhưng là khá hậu hĩnh. Huống chi, Dương Trần chiến thú, cho tới bây giờ, còn không có bất luận cái gì muốn thua dấu hiệu. Vạn nhất liệt diễm kim điêu xuất hiện chỗ sơ suất, trận chiến đấu này liền chiến thắng. Đám người chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, chính là phản ứng lại. Biết Dương Trần như vậy quyết định nguyên nhân, nguyên lai hắn là sợ chính mình chiến thú chết, vì mình chiến thú an toàn, vậy mà chủ động nhận thua. Mặc dù hắn lại bởi vậy thua trận tranh tài, nhưng ta bội phục Dương Trần. Đám người tất cả đều gật đầu, đối với Dương Trần quyết định, khen không dứt miệng. Nghe nói những nghị luận này thanh âm, Dương Trần trên mặt y nguyên không gì sánh được bình tĩnh. Thế nhưng là một bên khác Vương Hà, nghe nói lời này, trên mặt lại là trầm xuống. Lúc đầu Vương Hà coi là Dương Trần nhận thua, sẽ để cho đám người vì chính mình gieo hò. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, mọi người chung quanh lại còn đối với Dương Trần tán thưởng không thôi. Ngược lại là hắn không có bất kỳ một người nào tán thưởng. Vương Hà càng nghĩ trong lòng càng là nén giận. Lập tức trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, liệt diễm kim điêu, còn không có tuyên bố tỉ thí kết quả. Lời này vừa ra, liệt diễm kim điêu liền giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Cánh chim đột nhiên vỗ, một giây sau, chính là đi tới Dương Trần chiến thú trước mặt, bất thình lình biến hóa, đừng nói là Dương Trần chiến thú. Liền ngay cả hiện trường đám người đều không có kịp phản ứng, chờ đến bọn hắn ý thức được phát sinh cái gì thời điểm, liệt diễm kim điêu công kích đã tập kích mà ra. Lão nhị thấy thế, lúc này muốn thi triển linh ảnh bộ đã tới đã không kịp. Vừa mới nó thu đến Dương Trần mệnh lệnh, chính là không tiếp tục muốn chiến đấu tiếp. Bây giờ liệt diễm kim điêu công kích, nó cũng không thể kịp phản ứng. Trong chớp mắt, ngay tại liệt diễm kim điêu công kích muốn rơi vào lão nhị trên người sát na, Dương Trần hai mắt bên trong lại là bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lạnh buốt sát ý. Cái này sát ý chi nồng, như là rét đậm giáng thế đồng dạng, chung quanh toàn bộ không gian đều là băng lãnh đến cực hạn, thậm chí trong không khí đều có băng xương hiển hiện. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều một cái giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một võ giả tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sát ý. Chỉ sợ chỉ có hóa linh cảnh cường giả mới có thể như vậy. Đừng nói là đám người, liền ngay cả ánh tộc tộc trưởng cùng đằng tộc tộc trưởng, tại thời khắc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để bị Dương Trần sát ý chấn nhiếp. Bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, thực lực của mình mạnh hơn Dương Trần, không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng người sau, mà cái kia vốn là muốn giết rơi lão nhị liệt diễm kim điêu. Cảm nhận được cỗ sát ý này, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở vào cửu u địa phủ đồng dạng. Công kích của nó, vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cút về, Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong miệng thổ lộ ra mấy chữ tới. Vừa dứt lời, cái kia liệt diễm kim điêu chính là như lâm đại xá đồng dạng. Xám xịt trở lại Vương Hà bên người, cũng không dám lại động đậy một chút. Vừa mới mặc dù chỉ là ngắn ngủi sát na, có thể liệt diễm kim điêu cả một đời cũng sẽ không quên. Người võ giả kia là đáng sợ cỡ nào? Vương Hà thấy thế, lại là âm thầm cắn răng. Không thể giết chết Dương Trần chiến thú. Hắn rất là không cam tâm. Cũng chính là ở thời điểm này, mọi người chung quanh phản ứng lại. Tất cả đều thấp giọng chửi mắng đứng lên. Cái này Vương Hà, thật là hèn hạ, quá đáng xấu hổ. Như vậy tiểu nhân, chiến thắng có thể làm gì? Dương Trần đều đã nhận thua. Có thể cái này Vương Hà, hay là mệnh lệnh chính mình chiến thú tiến hành công kích. Chỉ có thể dùng vô sỉ hèn hạ để hình dung. Vương Hà nghe nói những này chửi rủa thanh âm, trong mắt hận ý càng phát nồng nặc lên. Lúc đầu hắn hẳn là vạn chúng ủng hộ, bây giờ lại là vô số người phỉ nhổ. Cái này tương phản quá lớn, đều là cái này Dương Trần. Vương Hà trong lòng không gì sánh được oán hận, lập tức lạnh lùng nói với Dương Trần, ngươi không nên chỉ nhận thua một ván. Nói bóng gió, chính là Vương Hà muốn tại ván thứ hai bên trong, giết chết Dương Trần chiến thú. Đối với hắn uy hiếp, Dương Trần khẽ trao mày, lập tức nói ra, lúc đầu chỉ muốn chiến thắng là được. Hiện tại xem ra, không cần thiết lưu lại ngươi chiến thú tính mạng. Vương Hà nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói, cho cười, bằng vào ngươi tiểu phá rắn, còn muốn thắng ta băng thạch thiềm, đừng có nằm mộng. Vương Hà trong lòng cực kỳ rõ ràng, chính mình băng thạch thiềm, thực lực cần phải mạnh mẽ hơn liệt diễm kim điêu rất nhiều. Dương Trần nghe vậy, không có quá nhiều kết thúc, mà là khóe miệng hơi động một chút, nói, lão tam, vừa dứt lời, vốn đang nhu thuận lão tam, trong nháy mắt tê minh một tiếng, đi vào chiến đài một mặt, rất tốt, rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Vương Hà trên mặt hiện ra nồng hậu dày đặc sát ý, theo sau chính là trực tiếp vung tay lên, băng thạch thiềm đã bước vào chiến đài một chỗ khác, tại một tiếng bắt đầu qua đi. Băng thạch thiềm trong suốt tinh thạch hạ độc dịch, liền bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích ra, từng luồng nọc độc, từ trên người nó tràn ra, sau đó hóa thành độc vụ đen nhánh, bao phủ bốn phía, trước đó tất cả chiến thú, tại xương độc này bên trong, đều là chết bởi xương độc này ở trong, đối mặt công kích như vậy, lão tam không có chút nào bối rối. Cũng không thấy nó có bất kỳ tránh né ý đồ, mà là chủ động gần sát xương độc, sau đó tiến vào trong đó, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là ngu ngơ một chút. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng, trận chiến đấu này, Dương Trần chiến thú sẽ chọn lợi dụng thành thạo thân pháp, đến tránh né băng thạch thiềm công kích, nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần chiến thú lại còn chủ động bước vào xương độc. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà Vương Hà thấy thế, lại là cười lên ha hà, nói, ha ha, còn có chủ động chịu chết chiến thú. Thú vị, nhưng lại tại lời này, vừa mới nói ra miệng, Vương Hà con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, băng thạch thiềm chung quanh xương độc, vậy mà tại nhanh chóng co vào, đảo mắt liền đã giảm nhanh một nửa. Có thể lúc này, băng thạch thiềm công kích còn chưa có bắt đầu. Vương Hà tâm như lửa đốt, lý giải hô, băng thạch thiềm, tốc độ đánh giết đối thủ. Đối với hắn lời nói, băng thạch thiềm không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà xương độc kia lại lần nữa giảm nhanh hơn phân nửa. Cũng chính là tại lúc này, tất cả mọi người thấy rõ xương độc kia giảm mạnh nguyên nhân. Một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Cái này, cho nó nuốt, sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, băng thạch thiềm phát tán ở bên ngoài xương độc, lại bị Dương Trần chiến thú cho hút vào thể nội. Lúc này lão Tam tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, nuốt tầm băng thạch thiềm hết thảy chung quanh xương độc. Phải biết, băng thạch thiềm xương độc thế nhưng là kịch độc không gì sánh được. Cho dù là trước đó Bích Nhãn hỏa sư phát tán đi ra hỏa diễm, đều bị xương độc này cho dập tắt. Mà lại, trước đó băng thạch thiềm tất cả chiến đấu, đối thủ kết cục đều là hóa thành một bãi bùn nhão. Đồng thời khói đen bốc lên, đây hết thảy đều là đủ để chứng minh có rất ít chiến thú có thể chống cự băng thạch thiềm kịch độc. Nhưng Dương Trần chiến thú chẳng những làm được điểm này, lại còn đem những xương độc này đều nuốt mất, thật bất khả tư nghị. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Vương Hà. Hắn giờ phút này hai mắt trợn lên, não hải một mảnh trống không. Hắn chiến thú xương độc ẩn chứa lực phá hoại, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Đừng nói là cấp 2 chiến thú, cho dù là cấp 3 chiến thú, thực lực nhỏ yếu cũng sẽ bị kịch độc gây thương tích. Nhưng Dương Trần chiến thú lại đem độc vật này ấy nuốt sống. Bạch, ngay tại Vương Hà chấn kinh thời khắc, trên chiến đài đột nhiên có tiếng xe gió vang lên, đi theo cái kia băng thạch thiềm liền không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, băng thạch thiềm toàn thân tinh thạch như là vỡ vụn đồng dạng, phát ra ken két tiếng vang, đều rớt xuống đất. Nó mặt ngoài thân thể nọc độc, thiếu đi tinh thạch bảo hộ, tất cả đều rơi vào băng thạch thiềm toàn thân. Một giây sau, liền có một cỗ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ra, liền xem như băng thạch thiềm chính mình cũng chịu đựng không được cỗ này kịch độc. Đám người nhìn qua băng thạch thiềm bị một chút xíu ăn mòn rơi, trên mặt không có chút nào đồng tình, ngược lại là cảm giác đại khoái nhân tâm. Đáng đời, hại người cuối cùng hại mình, đây đều là báo ứng, trừng phạt đúng tội. Đám người phẫn hận nói, hoàn toàn không có để ý Vương Hà sắc mặt khó coi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trận chiến đấu này quá sung sướng. Có thể Vương Hà nghe nói những lời này, lửa giận trong lòng lại là càng phát nồng nặc lên. Trước đó hắn thắng lợi không có người tán thưởng, bây giờ thất bại càng là dẫn tới mảng lớn chửi mắng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trong lòng mặc dù oán hận, có thể Vương Hà hay là cắn răng cố nhịn xuống, sau đó trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói, thắng một ván cái kia có như thế nào? Kết quả hay là không thể cải biến. Dương Trần hết thảy mới 3 cái chiến thú, hiện tại lão nhị lão tam đều đã tham chiến, như vậy chỉ còn lại vậy còn tại nằm ngáy o o Bạch Linh. Kể từ đó, Vương Hà cuộc chiến thứ 3 sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Vương Hà trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên. Hắn thậm chí cười nói với Ánh Tuyết, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố lần này Linh Ti giải thi đấu quán quân đi. Theo Vương Hà, cái này Linh Ti giải thi đấu quán quân vị trí đã trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Ánh Tuyết nghe vậy, chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng cảm giác cái này Vương Hà sắc mặt càng thêm chán ghét. Nàng thậm chí có chút hối hận lúc trước khó xử Dương Trần tuyển chiến thú. Nhưng Ánh Tuyết cũng rõ ràng, Dương Trần cuộc chiến thứ 3 không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.